Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bên đường có khúc khúc kêu, Phong không biết khi nào ngừng, Phong dừng lại, Thiên liền buồn lên, Vượng Hoàng ánh đèn mông lung, bóng cây lay động, giả thần giả quỷ, Tần Lỗi cười nhạo Thanh, ném xuống đầu mẩu thuốc lá, đầu cũng không hồi đi phía trước đi, mới vừa đi vài bước. Phía sau có người nhào tới, ăn qua cơm chiều, cửa hàng tiện lợi béo lão bản liền đem ghế nằm dọn ra tới. Đặt ở cửa hóng mát, làm loại này cố định cửa hàng bán lẻ sinh ý, cách vách hàng xóm đều quen thuộc. Này bài đế thương tổng cộng 7 gia cửa hàng, tam gia tóc đẹp phòng, một cái cửa hàng tiện lợi, một cái rau quả tiểu siêu thị, còn có cái tu xe đạp xe máy, ở nhất biên rác chỗ. Khác còn có cái bữa sáng cửa hàng, buổi sáng bán bữa sáng, buổi tối mua chút bánh bao màn thầu linh tinh, bất quá bọn họ đóng cửa đều sớm, giống nhau tới rồi 9 giờ về sau, cũng liền tóc đẹp phòng cùng cửa hàng tiện lợi mở ra môn. Mơ hồ nghe được phía trước truyền đến mắng thanh cùng có người bị đánh muộn thanh. Béo lão bản lấy không phù hợp hình thể mạnh mẽ, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Bên cạnh cửa hàng đẩy kéo môn mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang, có người đi ra, vào đi thôi, ra tới làm gì, béo lão bản đầu cũng chưa hồi nói. Giống như có người đánh nhau, người nói chuyện là cái nữ nhân. Mặc kệ có phải hay không có người đánh nhau, đừng như vậy tò mò, coi như không phát hiện đi, việc này dính không được, đánh chết đả thương thấy đều không tốt, nữ nhân thanh âm có điểm châm chọc. Lão bản ngươi không phải từ trước đến nay thích nói chính mình tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngày thường khoe khoang loạn khàn, ngươi cũng có thể nghe đi vào. Nói nữa, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng phải nhìn thời điểm, thật đánh chết đả thương. Động đến cảnh sát, lục mục kích khẩu cung ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Đi đúng sự thật nói, vẫn là nghĩ nói. Đúng sự thật nói nếu đắc tội với người làm sao bây giờ? Làm chúng ta này một hàng, khai ra cửa hàng vài thập niên không dịch qua, ai cũng không thể trêu vào, béo lão bản rốt cuộc nói vài câu thật sự lời nói. Không giống ngày thường như vậy thấy nữ nhân, không quan tâm là lão vẫn là tuổi trẻ, liền miệng toàn nói phét, tiệm uốn tóc nữ đương nhiên minh bạch đạo lý này, hồng diễm diễm môi ngập ngừng một chút. Không nói gì, hai người đối thoại chi gian, cũng không có phát hiện bên kia động tĩnh đã dừng lại. Đang lúc béo lão bản xoay người hướng trong tiệm đi, từ trong bóng đêm đi ra một người, là mỗi người tử rất cao nam nhân, bởi vì xuyên một thân hắc, chợt vừa thấy đi cũng không thấy được, tiệm uốn tóc nữ ánh mắt sáng lên, là hắn, ai a, béo lão bản còn không có nhận ra tới, thực mau hắn liền nhận ra tới. Nhịn không được làm tạp hạ miệng, hai người liền đứng ở bậc thang, xem nam nhân chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, tựa hồ cảm giác có người xem chính mình, nam nhân ngẩng đầu hướng bên này nhìn nhìn, còn không có đóng cửa, tựa như ngày thường Tần Lỗi tới mua đồ vật, cùng béo lão bản nói chuyện phiếm giống nhau, nhưng lần này béo lão bản lại không giống ngày thường như vậy nhếch miệng cười, mà là chau mày, nói. Còn sớm đâu, lúc này mới vài giờ, nhà hắn cửa hàng giống nhau 12 giờ đóng cửa. Tần Lỗi xoay bước chân, đi trên bậc thang, cho ta lấy bình thủy, chờ, béo lão bản vào cửa hàng. Từ Tần Lỗi xuất hiện, tiệm uốn tóc nữ ánh mắt liền ở hắn trên người, nàng ánh mắt nôn nóng ở hắn trên trán, người đổ máu, bị thương, Tần Lỗi duỗi tay lau, không thèm để ý nói, không có việc gì. Chính là cọ phá điểm ra, ngươi đều bị thương còn không có sự. Lúc này, béo lão bản ở bên trong kêu, ngươi muốn cái gì thủy, chính mình tới chọn chọn. Ngày thường lão bản cũng không phải là như vậy, Tần Lỗi trừ bỏ nước khoáng cũng không ở chỗ này mua quá khác thủy. Quả nhiên hắn tiến vào sau, lão bản đem một lọ đóng băng nước khoáng đưa cho hắn. Ngươi đắc tội người nào? Vẫn là đổi cái địa phương đi, Tần Lỗi cười cười. Bỏ tiền cho hắn, không cần thiết, thật sự không cần thiết, lão bản thanh âm thực cảm thán. Tần lỗi đều đi ra ngoài, còn có thể ẩn ẩn nghe được hắn cảm thán thanh. Ra cửa hàng, tiệm uốn tóc nữ còn đứng ở cửa hàng bên cạnh cửa thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Soái ca, không tiến vào chơi ngoạn nhi, tiệm uốn tóc nữ nói, đột nhiên giữ chặt hắn tay, mau, tiến vào chơi ngoạn nhi đi, không hài lòng không thu ngươi tiền, tần lỗi không đề phòng nàng sẽ như vậy. Bị nàng cường kéo vào đẩy kéo môn, màu hồng phấn ánh đèn, nhìn cái gì đều che một tầng ái muội nhan sắc, quả nhiên ở bình thường ánh đèn hạ giống cái quỷ dường như tiệm uốn tóc nữ. Ở chỗ này biến thành tiên nữ, có phải hay không những người đó lại tìm ngươi cha? Ta nói làm ngươi đổi cái địa phương thủ công, ngươi như thế nào không đổi? Những người đó ngươi không thể trêu vào, bọn họ chính là hỗn này phiến. Tiệm uốn tóc nữ tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ. Vội chặt đứt câu nói kế tiếp, nàng nhìn tần lỗi liếc mắt một cái, nói, kỳ thật chính là một đám tên côn đồ, không có gì sợ quá. Nhưng là thực phiền nhân, ngươi là người bình thường, ngươi muốn sinh hoạt muốn ăn cơm, theo chân bọn họ háo không dậy nổi, không thể trêu vào có thể trốn, tần lỗi bật cười. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào đều nói với hắn khởi nhân sinh triết lý? Hắn cũng không có xem nhẹ lời này quan tâm, tuy rằng tiệm uốn tóc nữ quan tâm làm hắn thoạt nhìn thực không thể hiểu được. Ngươi nhận thức bọn họ. Tiệm uốn tóc nữ mặt cương một chút, không quen biết, ta sao có thể nhận thức bọn họ, không quen biết tính. Cảm ơn, ta về trước, ở tần lỗi sắp bước ra môn khi. Nàng đột nhiên gọi lại hắn, ta cùng ngươi lời nói, ngươi có hay không nghe đi vào, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thân cường thể tráng, này hai lần không có có hại, liền không để trong lòng, lần đầu tiên ngươi toàn thân mà lui. Lúc này đây ngươi liền bị thương, ngươi chọc bọn họ còn sẽ đến lần thứ ba lần thứ tư, tựa như châu chấu giống nhau, ngươi có thể bảo đảm nhiều lần đều có thể không bị thương. Ta liền chính mình là như thế nào đắc tội bọn họ cũng không biết bọn họ là ai, liền tính trốn rồi, ai biết còn có thể hay không bị tìm được, tần lỗi cười khổ nói. Ngươi liền như thế nào đắc tội bọn họ cũng không biết. Kia bọn họ vì cái gì, trách không được ta nói, theo lý các ngươi chi gian sẽ không có giao tế mới đúng, tiệm uốn tóc nữ lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình nói lậu đế nhi. Nàng vốn dĩ nói không quen biết đám kia người, nàng sắc mặt một trận biến ảo không chừng, cắn răng nói, ta theo như ngươi nói, ngươi đừng nói cho người khác, cũng đừng nói là ta nói. Lần đầu tiên tới tìm ngươi phiền toái người, có một cái ta nhận thức, là Biêu ca trong tay người. Này Biêu ca khai một nhà quán bar, hai nhà KTV, còn có massage thành, thủ hạ tiểu hài nhi rất nhiều. Hơn nữa nghe nói lai lịch không nhỏ, cùng chiến thắng trở về điền sản có chút quan hệ, chiến thắng trở về điền sản. Này chiến thắng trở về điền sản lão bản kêu La Cơ. Thời trẻ cùng Biêu ca giống nhau, đều là vớt tiền đen, sau lại tẩy trắng làm địa ốc, sinh ý làm được rất lớn, thành phố A có rất nhiều lâu bàn đều là bọn họ khai phá. Biêu ca trước kia là cùng hắn, sau lại hắn làm địa ốc, hai người tựa hồ liền không có gì liên hệ, nhưng nghe nói kỳ thật Biêu ca còn tự cấp hắn làm việc. Chỉ là bởi vì xí nghiệp hình tượng. Không rất thích hợp cùng vũ trưởng loại này có liên lụy, La Cơ. Này đó đều là ta nghe tới. Dù sao ngươi chỉ dùng biết không thể trêu vào bọn họ là đến nơi. Có thể trốn liền trốn một trốn đi, tần lỗi gật gật đầu. Cảm ơn, ta nói. Ngươi nghe lọt được, nghe lọt được, ta đi trước, đúng rồi. Ta kêu Tiểu Quyên, ở tần lỗi bước ra môn kia trong nháy mắt. Tiệm uốn tóc nữ nói. Tiểu Quyên. Hắn gật gật đầu, tái kiến, Tiểu Quyên vẫn luôn đứng ở cạnh cửa. Nhìn theo tần lỗi bóng dáng biến mất trong bóng đêm monster nàng mới vừa tính toán đi vào. Béo lão bản ra tới, ngươi đối hắn nhưng thật ra rất chấp nhất ta vui. Ai cần ngươi lo, trực tiếp đem béo lão bản làm hết chỗ nói rồi. Viên tiên sinh, thực xin lỗi, người biết chúng ta sách báo cũng không đối ngoại yêu cầu bản thảo. Giống nhau thu bản thảo đều cần phải có đề cử người. Ngài đề cử người Đỗ Vinh Đỗ giáo thụ. Đột nhiên Trí Điện phải về phía trước gửi tới kia phân đề cử hàm. Cũng thay đổi đề cử người được chọn. Cho nên, thực xin lỗi, nhưng ta bản thảo đã chuẩn bị tốt. Phí ta rất nhiều tâm huyết, các ngươi đột nhiên thay đổi. Chuyện này thật sự làm ta thật không tốt tưởng, thật sự thực xin lỗi. Viên tiên sinh thẳng đến đối diện điện thoại treo. Viên gia vĩ mới bực bội đưa điện thoại di động ném ở trên bàn. Trường cao đẳng lão sư chức danh tấn chức quan trọng nhất cân nhắc chỉ tiêu chi nhất. Chính là ở trung tâm sách báo phát biểu học thuật luận văn. Viết chính là quốc tế thượng quyền uy sách báo chi nhất. Rất nhiều quốc nội trường cao đẳng giáo thụ cùng với nhân viên nghiên cứu. Đều lấy có thể ở viết thượng phát biểu học thuật luận văn vì vinh. Vốn dĩ chuyện này đã thương định hảo. Từ Đỗ Vinh vì hắn làm đề cử người. Hắn có thể được đến một cái phát biểu cơ hội, viên gia vĩ có tin tưởng lấy hắn trong tay này thiên học thuật luận văn. Hơn nữa Đỗ Vinh danh dự cùng địa vị, hắn nhất định có thể thành công. Trăm triệu không nghĩ tới đương hắn thật vất vả chuẩn bị tốt luận văn. Đối phương lại không muốn tiếp thu, kỳ thật mấu chốt liền ra ở Đỗ Vinh nơi đó. Đây cũng là viên gia vĩ vẫn luôn không muốn cùng Đỗ Thiếu ly hôn nguyên nhân chi nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đỗ Vinh thế nhưng như thế có thất phong độ. Gửi đi ra ngoài thư đề cử còn có thể thu hồi tới. Nếu không có một thiên ở quyền uy sách báo thượng phát biểu khóa học thuật luận văn. Hắn tưởng tấn chức phó giáo sư. Quả thực là không có khả năng sự. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Viên lão sư, ai nha, như thế nào lớn như vậy yên? Có người đẩy cửa đi vào tới. Là cái mang mắt kính trung niên nam nhân, sơ thiên phân công nhau, thực gầy, Hà lão sư, có việc, viên gia vĩ đem yên ấn tắt ở gạt tàn, ngẩng đầu hỏi, không có việc gì, chính là nghe nói ngươi ly hôn, viên gia vĩ mặt cương một chút, ngươi nghe ai nói, Hà lão sư dùng cái loại này, nay còn dùng người ta nói ánh mắt, nhìn hắn một cái, ta nghe người khác lén nghị luận. Hiện tại rất nhiều người đều đã biết, ta tò mò có phải hay không lời đồn, liền tới đây hỏi một chút ngươi. Ngươi biết ta, chưa bao giờ thích sau lưng nói người thị phi, muốn biết liền tới hỏi. Một đám đại nam nhân khiến cho giống ba cô sáu bà dường như, này Hà lão sư nhìn như dùng người. Khác đương đại danh từ, trên thực tế nên nói đều nói. Một đám đại nam nhân, sau lưng nói người thị phi. Có thể là người nào? Mỗi năm tấn chức danh ngạch liền như vậy mấy cái. Nhưng chờ tưởng tấn chức người cũng rất nhiều. Lẫn nhau đều là đồng sự. Nhưng lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Này Hà lão sư cũng là một trong số đó. Thấy viên gia vĩ không nói lời nào. Hà lão sư tự hồ được đến chân tướng. Có điểm cảm thán, ngươi là như thế nào làm? Như thế nào liền nháo đến ly hôn? Ta xem nhà ngươi vị kia. Ngày thường rất chi thư đạt lý, có chuyện gì nhiều nhẫn nhẫn chính là, hai vợ chồng không đều là như vậy va va đập đập lại đây. Một hai phải nháo đến ly hôn, Hà lão sư nhìn tuổi không lớn. Rất run run, bất quá hiện tại đã ly, nói cái gì đều chậm, may mắn gì giáo thụ vẫn luôn lấy công tư phân minh xưng. Người cũng không cần quá lo lắng cái gì. Rốt cuộc đã từng cũng là con rể sao, một trận dồn dập bước chân vang lên. Môn phanh mà một tiếng bị người đẩy ra. Viên lão sư, người mụ mụ tới, viên gia vĩ lộ ra nghi hoặc mà ánh mắt. Không phản ứng lại đây. Đối phương do dự hạ, lại nói, nàng đi tìm một cái kêu la en nữ hài nháo. Trường học bảo an muốn mang nàng đi. Nàng nói nàng là người mụ mụ, viên gia vĩ sắc mặt tức khắc thay đổi. Đỗ Thiếu không có đem Tần Lỗi nói bằng tính sự để ở trong lòng. Thẳng đến nàng đi đi học, ở dưới trên chỗ ngồi phát hiện một cái quen thuộc người mặt. Hắn ngồi ở hàng phía trước ở giữa vị trí, giống nhau vị trí này không có gì học sinh nguyện ý ngồi. Liền ở lão sư mí mắt phía dưới, làm điểm cái gì mặt trên người đều có thể nhìn đến. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu lam nhạt quần jean. Cười một hàm răng trắng, trừ bỏ làn da điểm đen, tướng mạo thành thục điểm, cùng bình thường học sinh vô nhị trí, thậm chí còn chuẩn bị thư túi cùng notebook, cũng không biết kia thư túi có hay không thư. Dù sao notebook ngay ngắn nằm sải lai trước mặt, ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, Đỗ Tiếu khôi phục trạng thái, mở ra giáo án, hôm nay chúng ta giảng chính là đệ tam đại chương, Trung Quốc văn hóa tiến hóa cùng phát triển, trước từ đệ nhất tiết chư từ văn hóa chi nho ra văn hóa nói về. Ngoặc kép, hết chương.